vì miễn ta có được nàng là sẽ thay ra đổi thịt thực lực thiên phú tăng vọt, khi đó ta có thể bái vào tông môn cường đại thành đệ tử quan trọng. Lý Thu Nhiên phập phồng lo sợ nói, Vệ Dương, ngươi nghe ta nói đây, Lý gia của ta có chút quen biết với Hỏa Thần Tông, có thể đề cử một ít danh ngạch trở thành đệ tử Hỏa Thần Tông. Nếu ngươi thả ta thì ta bảo đảm sẽ không trả thù ngươi, còn cho ngươi một danh ngạch để ngươi trở thành đệ tử Hỏa Thần Tông. Bộ dạng tội nghiệp của Lý Thu Nhiên càng quyến rũ hơn, khiến tàn nhẫn trong mắt Vệ Dương đổi thành dục vọng chinh phục. Vệ Dương nhe răng cười dâm, đừng xem ta là con nít 3 tuổi, nàng nhận mệnh đi. Lý đại tiểu thư, ta sẽ cho nàng rất sung sướng, bảo đảm nàng hưởng rồi sẽ không quên được, không chừng còn xin ta cho. Vệ Dương từng bước đến gần Lý Thu Nhiên, gã đang rất hưởng thụ quá trình sói đói bắt thỏ trắng nhỏ, nhìn thỏ trắng run rẩy dưới uy thế của mình mà tràn đầy cảm giác thành tựu. Mặt Lý Thu Nhiên tràn đầy đau buồn, nàng không ngờ cái người Phiên Phiên công tử mà mình tin tưởng sẽ đối xử với nàng như vậy. Đầu tiên là đánh lén giết hộ vệ của nàng, còn định vấy bẩn nàng. May mắn hộ vệ khác liều mạng bảo vệ Lý Thu Nhiên trốn ra, cứ ngỡ thành công chạy trốn, miễn trở về Lý gia thì với lực lượng của Lý gia nghiền giết Vệ Dương như diệt con kiến. Cách chương.